phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, thần khí. Thiêu hủy nó, phong đô vô chủ, ngươi chính là thần, ngươi thật đúng là cuồng vọng tới cực điểm a. Bất quá ai nói cho ngươi, này phong đô là không có chủ. La Vân nhìn qua phán quan, một cỗ cường đại khí thế theo trong thân thể của hắn bắn ra. Đây là đam sơn cản nhật, khí thế, đây là nguồn gốc từ nhục thân thành thánh hiển thánh chân quân khí thế. Cho dù La Vân thực lực bây giờ, cách hai lang thần dương tiễn, còn có ngày đêm khác biệt cách, nhưng tòa này phán quan điện trong bầy quỷ, cũng không phải tề thiên đại thánh tôn ngộ không. Bọn họ vẻn vẹn chỉ là một đám dã quỷ, dựa vào tại phán quan điện trong tượng đất pho tượng. Như vậy ngạnh mình có oán linh thực lực, đối mặt La Vân thả ra khí thế, bọn họ bị chấn nhiếp tâm thần, không có ngay lập tức xông đi lên vây giết La Vân. Khí thế thật là mạnh, phán quan đầu tiên là giật mình, sau đó lại nở nụ cười gằn. Cường mới tốt a. Như vậy, chúng ta nuốt linh hồn của ngươi, mới có thể thu được càng lớn lực lượng, chiếm nhục thể của ngươi về sau, cũng mới có thể có càng lớn tỷ lệ, rời đi cái địa phương quỷ quái này, trở về nhân gian. Ha ha ha, ngươi chính là lão thiên gia ban cho chúng ta bảo bối tốt nha. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn nuốt mất linh hồn của ta, chiếm cứ nhục thể của ta. La Vân phát ra cười lạnh một tiếng, hai chân dùng sức trên mặt đất đạp một cái, lấy cản nhật, tốc thẳng đến phán quan đánh tới. Đồng thời, hắn còn thi triển ra hô phong quyết, gọi gió mạnh, tiến một bước tăng nhanh tốc độ. Tốc độ thật nhanh, đứng tại bàn xử án thượng phán quan, bị La Vân tốc độ hoảng sợ đến, nhưng chỉ vẻn vẹn là kinh ngạc. Vẫn chưa sợ hãi hoặc bối rối, thậm chí tại khóe miệng của hắn nơi còn lộ ra một mặt tươi cười, dữ tợn mà tươi cười đắc ý. Đáng tiếc, tốc độ ngươi lại nhanh, khí thế mạnh hơn, ở trước mặt ta cũng phải quỳ xuống. Phán quan cất tiếng cười to, đồng thời nâng tay phải lên bút lông, hướng về phía La Vân xa xa chỉ một cái, không có ánh sáng thoáng hiện, cũng không có âm thanh lớn nổ vang, nhưng là có một đạo lực lượng cường đại trống rỗng xuất hiện, đặt ở La Vân trên người. Oanh, không chỉ có La Vân bị thoáng cái đè sấp trên mặt đất, dưới người hắn gạch đá xanh mặt đất cũng bị áp chia năm xẻ bảy, xinh xinh sụp đổ ra một cái hố to. Chiếc bút kia là pháp bảo, thậm chí rất có thể chính là trong truyền thuyết phán quan bút. La Vân khóe miệng chảy ra một mạt máu đỏ tươi. Hắn giãy giụa muốn từ dưới đất bò dậy, có thể ép ở trên người hắn lực lượng lại là như một tòa núi lớn, áp hắn không thể động đậy. Thảo nào cái này quỷ dám giả mạo phán quan, lại là bởi vì trong tay hắn thật có một cái phán quan lưu lại pháp bảo. Trước đó La Vân thân phận tin tức, chỉ sợ cũng là cái này phán quan bút viết ra a. Đến nỗi cái kia sinh tử bộ, căn bản chính là cái ngụy trang mà thôi. Chúng tiểu nhân, trên, đem hắn linh hồn cho ta rút ra. Nhưng là các ngươi đến nhớ kỹ, rút ra linh hồn của hắn về sau, trước tiên cần phải làm ta ăn. Chờ ta ăn no rồi, còn lại, mới là các ngươi, nếu ai dám tham ăn, ta liền hắn cùng một chỗ nuốt ăn. Phán quan lần nữa hướng hắn thủ hạ một đám quỷ thần hạ đạt mệnh lệnh, quỷ thần nhóm quái kêu lĩnh mệnh, xông về La Vân. La Vân giãy giụa muốn đứng dậy, lần này, hắn miễn cưỡng đem thân thể chống lên đến rồi chút, nhưng còn chưa chờ hắn đứng lên, trước tiên xông lên nghiêu đầu, liền một cú đạp nặng nề, đạp ở hắn trên người, đem hắn lại lần nữa đạp về tới trên mặt đất. Khuấy động lên một mảnh đá vụn bụi bặm, đừng đem nhục thể của hắn làm hỏng, chúng ta còn muốn dựa vào hắn nhục thân trở về dương gian. Tránh ra, để chúng ta đem hắn linh hồn bắt trói ra tới. Hắc Bạch Vô Thường theo sát lấy vọt lên, đẩy ra quay đầu, đem gông xiềng và xích sắt bọc tại La Vân trên người. Dùng sức kéo một cái, nhưng mà cái gì cũng không có xảy ra. A, Hắc Bạch Vô Thường ngạc nhiên sững sờ, mặc dù hai người bọn hắn trong tay gông xiềng và xích sắt cũng không phải là chân chính là Hắc Bạch Vô Thường lưu lại bảo bối, nhưng cũng là nhận được phán quan bút gia trì qua, có được bắt giữ linh hồn công hiệu, mặc dù khi lấy được này hai kiện ngụy pháp khí về sau, bọn họ không có ở người sống trên người dùng qua, có thể câu cầm quỷ hồn, lại không phải lần một lần hai, trước kia cũng rất thuận lợi, hôm nay làm sao gặp trở ngại, chẳng lẽ là bởi vì tiểu tử này là người sống, cho nên bắt giữ linh hồn của hắn mới có thể như vậy cố sức. Bạch Vô Thường nhíu mày nói, lúc nói chuyện, hắn đầu kia thật dài, rũ xuống tới bên hông đầu lưỡi, còn lắc một cái, rất là quỷ dị cùng buồn nôn. Hắc Vô Thường gật đầu nói, có khả năng này, chúng ta tăng lớn lực đạo. Hắc Bạch Vô Thường cùng nhau dùng sức lôi kéo, thế nhưng là bọn họ sử xuất bú sữa thoải mái, vẫn không có đem La Vân linh hồn túm ra nhục thân. Móa nó, nếu không phải vì bảo trì hắn nhục thân hoàn chỉnh tính, chỗ nào cần phải phiền toái như vậy? Trực tiếp một búa đánh chết hắn là được rồi. Ngưu đầu ôm ôm nhả rãnh nói, sau đó gọi cái khác âm sai quỷ bộ cùng nhau gia nhập đến lôi kéo La Vân linh hồn trong hàng ngũ đi. Phế vật, tất cả đều là phế vật. Đứng tại bàn xử án thượng phán quan thấy thế, hết sức tức giận, đồng thời cũng tại buồn bực. Tiểu tử này linh hồn, làm sao như thế khó có thể bắt giữ đâu. Bầy quỷ cùng nhau dùng sức, cuối cùng là có hiệu quả. Một đạo rưỡi trong suốt bóng người, bị gông xiềng và xích sắt theo La Vân trong thân thể lôi túm ra tới. Ha ha, ra tới. Tiểu tử này linh hồn bị chúng ta lôi ra ngoài. Hắc Bạch Vô Thường thấy thế đại hỉ, cao giọng cho đồng bạn động viên, thêm chút sức, đem tiểu tử này linh hồn triệt để lôi ra ngoài. Cái khác quỷ thần cũng là một mảnh vui mừng, nhao nhao quái kêu cổ động, tăng lớn lực lượng lôi kéo. Nhưng lại tại lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Bị gông xiềng và xích sắt túm ra nhục thân La Vân trong linh hồn, đột nhiên nhảy lên ra một đạo ngọn lửa màu đỏ ngòm. Ngọn lửa này tựa như là thịnh phóng màu đỏ hoa sen đồng dạng xinh đẹp. Phán quan điện trong đám này quỷ thần nhóm, tất cả đều xem ngẩn ngơ. Tiểu tử này linh hồn, như thế nào sẽ có ngọn lửa toát ra? Bọn họ tại âm tàu địa phủ trong chờ đợi nhiều năm như vậy, thấy nhiều quỷ hồn như vậy, chưa từng thấy từng tới như vậy cổ quái quỷ dị tình huống đâu. Một giây sau, nét mặt của bọn hắn liền theo chấn kinh biến thành khủng hoảng. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, theo La Vân linh hồn xuất hiện ngọn lửa, nhảy lên đến Hắc Bạch Vô Thường gông xiềng và xích sắt trên. Sau đó này hai kiện nhận được phán quan bút gia trì ngụy pháp khí, phảng phất là gặp hỏa ngọn nến đồng dạng, phi tốc tan chảy rớt. Không, Hắc Bạch Vô Thường quá sợ hãi, cuống quýt muốn đem gông xiềng và xích sắt cứu ra, cũng đã trễ. Thời gian trong nháy mắt, gông xiềng và xích sắt liền bị đốt hôi phi yên diệt. Ngọn lửa này, chẳng lẽ là dự luật trên? Phán quan mở to hai mắt nhìn, trên mặt của hắn đã không có đắc ý biểu tình, chỉ có chấn kinh, sợ hãi, cùng khó có thể tin. Môi hắn run rẩy, nói ra một cái tên, Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Vừa dứt lời, như hoa sen xinh đẹp ngọn lửa, tại thiêu hủy gông xiềng và xích sắt về sau, thẳng đến hắn mà đến, rơi vào phán quan bút bên trên. Phán quan quá sợ hãi, muốn dập tắt này cổ quái ngọn lửa, nhưng căn bản không kịp. Oanh, phán quan bút không có giống gông xiềng và xích sắt như vậy bị trực tiếp hỏa táng,